12 chòm sao, ngày xưa ngày xưa. Chương 1-2, GTN Vi Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Nam ta còn rất nhiều yêu thương để ôm nhau vào lòng nhưng quá nhiều mất mát để níu tay nhau. Diên Vĩ, liệu rằng em có còn chỗ đứng trong trái tim anh? Lâm Sang, điều tuyệt vọng nhất là hắn dằn vặt em đến tột cùng nhưng tim em chỉ có mỗi hắn. Lâm Vi, tất cả những gì chúng ta còn thiếu là duyên kiếp trước và phận kiếp này. Lạc Nguyệt Hồng Ngọc, một lần rời đi mãi là người dưng. Lạc Hy Nhật Hạ, chị sẽ là con rối hoàn hảo nhất em từng tạo ra. Mã Quốc Bảo, em đã bao giờ thủ thỉ vào tay ai nói hết nỗi lòng mình chưa? Kim Ái Vân, tất cả nỗi lòng của em đều gửi gắm hết vào anh. Châu Khánh Bình Minh, anh mãi là giấc mộng tuyệt đẹp nhất giữa mộng ảo của em. Cố Tuấn Dương, nụ cười em sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo nơi anh. Nguồn PIINTEST, cách chương.